Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1663, không biết sự vật chú ý hạng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1579.000 trăm chú Lạc Xuyên. Tự hồ muốn thông qua loại phương thức này nhìn thấu vị này lạ lẫm dị thần nội tâm. Xem hắn đến cùng có cái gì không muốn người biết kế hoạch. Làm việc này đến tột cùng có ý nghĩa gì? Cuối cùng, rất nhiều suy nghĩ hóa thành nhẹ giọng thở dài. Gặp lại, Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì nhìn qua cùng cũng đã không thể gặp phải một dạng. Còn có loại này cổ quái ly biệt không khí là chuyện gì xảy ra? Giữa chúng ta cũng không có quen thuộc đến loại trình độ kia a, hắn rốt cục muốn rời đi. Đúng thế, bất quá lưu lại ma huyễn điện thoại di động. Đúng thế, cho nên đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng. Đúng thế, nỉ non giống như thanh âm đàm thoại từ chung quanh truyền vào Lạc Xuyên trong tai. Lạc Xuyên tựa hồ nở nụ cười, vỗ tay phát ra tiếng. Đứng sừng sững ở màu xám trắng trên sa mạc phòng ốc liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trên mặt đất dấu vết chứng kiến lấy đây hết thảy. Kỳ dị cảnh tượng cũng theo đó xuất hiện. Ta lại ở chỗ này lưu lại có thể trực tiếp thông hướng khởi nguyên thương thành truyền tống môn. Lạc Xuyên nhìn về phía 1579. Nếu như các ngươi muốn rời đi nơi này đi khởi nguyên thương thành. Trực tiếp xuyên qua truyền tống môn liền có thể đến. Theo hắn giảng thuật, vô nguyên màu trắng ánh sáng nhạt bỗng dưng hiện lên. Đồng thời tựa hồ có sinh mệnh giống như tại một nơi nào đó hội tụ. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản đường cong mơ hồ biến đến càng có thể thấy rõ ràng. Ước chừng mười mấy giây sau, tản ra nhu hòa thuần trắng quang mang ngưng kết mà thành. Yên tĩnh lơ lửng tại cách xa mặt đất mấy chục cm giữa không trung. Hờ khép trong môn hộ bộ vẫn như cũ là sáng ngời nhu hòa bạch sắc quang mang. Nó hoàn toàn không phù hợp thường nhân chỗ nhận biết tự nhiên quy củ. Cũng không phù hợp thiên lan đại lục. Siêu phàm quy tắc, toàn bộ quá trình bên trong không có dính đến bất luận cái gì năng lượng ba động. Dường như chỉ là thị giác phương diện giả tưởng. Quảng cáo, khiến người ta không thể không làm chuyện tốt kỳ. Đạo ánh sáng này đúc cánh cửa đến tột cùng thông hướng phương nào? Liên tiếp nơi nào? Sau khi tiến vào lại sẽ thấy vật gì? Ở trong quá trình này, tất cả ám ảnh cư dân ào ào ngừng nói chuyện với nhau. Bốn phía biến đến tĩnh mịch im ắng. Chỉ có ngẫu nhiên gió nhẹ thổi lên cát bụi mang tới rất nhỏ tiếng vang như có như không từ phương xa truyền đến. 1579 tựa hồ hơi nhíu lên lông mày. Nàng xem thấy Lạc Xuyên, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo chất vấn ý vị. Thông hướng ngoại giới, này lại dẫn đến một loại nào đó không thể báo trước tin tức tiết lộ. Người phải biết, ta biết, Lạc Xuyên đánh gãy 1579 lời nói. Vậy ngươi còn, ta biết, Lạc Xuyên lại lặp lại một lần. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ biết rõ điểm ấy còn lại phải làm như vậy? Đối với hệ thống thiết trí truyền tống quang môn, Lạc Xuyên có 10 phần tín nhiệm. Đừng nói cái gì tin tức tiết lộ. Trực tiếp mở tại trung mạt chi chủ trên ót cũng sẽ không có vấn đề gì. Truyền tống quang môn một chỗ khác thế nhưng là thông hướng khởi nguyên thương thành. Cái này thì tương đương với lại tăng thêm một tầng bảo hộ. Mà lại ám ảnh cư dân thông qua truyền tống quang môn thời điểm. Đeo trên người liên quan tới trung mạt chi chủ khí tức cũng sẽ bị trực tiếp xóa đi. Triệt để ngăn chặn hết thảy khả năng tạo thành ảnh hưởng. Dựa theo một loại nào đó chuyên nghiệp phương diện thuật ngữ. Giống như gọi cách trở khuôn bởi vì truyền bá đường lối. Ân, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Dạng này a, 1579 thấp giọng nỉ non nói ra. Ánh mắt rơi vào cái kia đạo lơ lửng giữa không trung quang đúc cánh cửa phía trên. Thông qua cái này liền có thể trực tiếp đi đến ngươi đưa ra thiết lập khởi nguyên thương thành. Mà lại toàn bộ quá trình bên trong không cần lo lắng bất kỳ tin tức gì tầng thứ ô nhiễm hoặc là tiết lộ. Trên lý luận là như vậy. Không có đạt được chứng thực lý luận là nhất không thể dựa vào là. Tốt a, người nói cũng không sai. Vậy liền đích thật là dạng này. Lạc Xuyên thờ ơ khoát khoát tay. Sử dụng phương thức rất đơn giản. trực tiếp tiến đi là được. Mặt khác các ngươi cần thiết phải chú ý một ít chuyện. 1579 không nói chuyện, chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, nói tiếp, đầu tiên, chỗ này truyền tống môn chỉ có các ngươi có thể sử dụng. Thay lời khác tới nói, còn lại khách hàng không cách nào đi tới nơi này. Trừ cái đó ra, thời gian sử dụng giới hạn tại khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian. Lúc khác ở vào đóng lại trạng thái, cũng là những thứ này. Minh bạch, 1579 khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đã vị lão bản này làm như thế, vậy khẳng định có niềm tin tuyệt đối. Coi như vạn một chuyện gì xảy ra, theo hắn đối đãi Trung Mạt chi chủ thái độ đến xem, hẳn là sẽ xuất thủ. Đương nhiên, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở đối vị này xa lạ dị thần tín nhiệm phía trên. Mấu chốt nhất vẫn là bọn họ không cách nào ảnh hưởng dị thần quyết định. Đã phản đối cùng không phản đối đều là như vậy, còn không bằng trực tiếp đáp ứng. Tối thiểu 1579 là cho là như vậy. 1579 nhìn về phía trước quang đúc cánh cửa. Im lặng, trong đầu còn vang trở lại Lạc Xuyên trước khi rời đi nói lời nói. Ám ảnh cư dân nói chuyện với nhau âm thanh dần dần vang lên. Hắn thật rời đi, thông hướng ngoại giới truyền tống môn. Tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Tin tức không đủ, không cách nào phán đoán mạo hiểm. 1579 có chút bực bội. Loại sự thật này vượt qua trưởng khống tình huống để cho nàng rất không thoải mái. Lạc Xuyên xuất hiện trực tiếp phá vỡ bọn họ cố định thân phận cùng chức trách. Lính gác vốn là cần phải đóng tại tự thân trên cương vị. Nhưng là hiện tại, lính gác lại có thoát ly cương vị cơ hội. Hơn nữa còn là một vị lạ lẫm thần minh giao phó cho. Quảng cáo, nói thật, đây hết thảy tới đều quá không chân thực. Để 1579 nhịn không được hoài nghi là không phải là bởi vì thời gian trôi qua dẫn đến suy nghĩ của mình hạch tâm xuất hiện vấn đề. Nhìn đến chỉ là nàng bởi vì cô quạnh sinh ra ảo giác. Nhưng sự thật trước mắt nhắc nhở lấy nàng. Đây hết thảy đều là thiết thực phát sinh. Tuyệt đối không phải hư vô mộng cảnh. Cũng không phải Trung Mạt chi chủ lực lượng ăn mòn đối hiện thực tạo thành vặn vẹo. Biến số A, 1579 thấp giọng thì thào. Nàng cảm giác mình giống như có chút lý giải cái từ ngữ này ý tứ. Vạn sự vạn vật cho tới bây giờ đều không có cái gọi là đã định trước. Hư không mênh mông, tồn tại vô cùng vô tận khả năng. Tồn tại, tức có hợp lý tính. Không gian sinh ra từng trận như nước gợn gợn sóng. Sau đó giống giấy trắng giống như bị từ đó bạo lực xé mở. Thân ảnh nho nhỏ hơi có chút phí sức theo tổng chui ra. Lông trắng nhìn bốn phía lấy. Cũng không nhìn thấy tòa kia quen thuộc nhà cùng màn sáng. Cũng không có thấy cái kia đạo còn không tính thân ảnh quen thuộc. Không khỏi có chút thất lạc. Hắn đi rồi. 1579 nhẹ nhàng lên tiếng. Lông trắng chú ý lực rất nhanh bị mặt khác sự vật hấp dẫn. Tản ra hào quang màu trắng tinh cánh cửa lẳng lặng đứng sừng sững ở hư vô giữa không trung. Dường như không có thực thể toàn bộ tin tức ảnh hưởng. Điều này khiến cho nàng hứng thú thật lớn. Oa, đây là cái gì? Lông trắng nhất thời hưng phấn mà chạy tới. Sau lưng màu xám trắng đất cát lưu lại hai hàng siêu siêu vẹo vẹo nhỏ nhắn ấn ký. Rất nhanh liền đi tới truyền tống môn trước. Thân thủ chọc chọc, xúc cảm mềm nhũn, tựa hồ vẫn còn ấm độ. Theo lực lượng tăng lớn, phản hồi cường độ cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Ở cái này dường như bạch sắc quang mang đúc thành trong môn hộ bộ. Đồng dạng tràn đầy lấy vô cùng vô tận bạch sắc quang mang. Khiến người ta nhịn không được hoài nghi nó có phải hay không trong truyền thuyết thông hướng thần vực thiên quốc chi môn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.